Chương 102, kinh tởm chính trị mặt mũi. Tê chương 102, kinh tởm chính trị mặt mũi tê ở mấy cái trong ánh lấp lánh, nạ rủ tổ sở phân thân đi ra mấy cái ảnh phân thân, đang ở nệ gì mở ra bạch nhãn sau đó, ở liên tiếp cân nhắc trưởng trong lúc đó, bị nệ gì dùng nhu quyền vành, mà đánh thành mảnh nhỏ yên thoáng, mất ở trong sân. Sau đó, còn bị nệ gì một cước cho đạp bay đi ra ngoài. Mà lúc này, nệ gì cũng bắt đầu phát biểu tự mình kia lần vận mệnh tối cao bản về. Bắt đầu hối hận, tự bạo việc xấu trong nhà rồi không thực sự là giống như hề vậy hành vi A Trường Tưởng hai mắt hơi nheo lại, trong mắt ra hiện tại một tia khoái ý hắn vốn đang đối với nệ gì cuộc sống, cảm giác đến không đáng cùng đáng tiếc. Bất quá, đây hết thể đều ở đây nệ gì, đối với hỉ nạ tạ vùng ra kia vô tình một trường sau đó, cắt đều vỡ vụn. Ngồi di xuống, liền chỉ có chán ghét cùng cừu hận quả nhiên cừu hận có thể ảnh hưởng một cái người. Đối với một người khác quan cảm sao quả nhiên, ta đọa lạc ấy ư không phải, ta lúc đầu thì không phải là người tốt, Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không biết là đúng với chính hắn, hay là đối với dưới trận nệ gì. Đáy mắt của hắn ở chỗ sâu trong, tựa hồ là xuất hiện các loại hình bóng, trong này có gia nhập vào ám bộ cùng thầm gì gạ vào căn bộ phần gốc sau đó, tàn sát nhân chết khốn khiếp, cũng có hắn trước đây ở học viên trong đô thị, giết chết có chút người vô tội bất quá. Nói là vô tội, nhưng kỳ thật cũng không cô, chỉ có thể quái bọn họ liên lụy vào, hoặc đúng đã biết có chút không phải nên biết sự tình. Mà đang ở Trương Tường hồi tưởng lại quá khứ tất cả thời điểm, nệ gì giải khai trên đầu mình hộ tống ngạch dây lưng, lộ ra kỳ hạ trên trán thanh sắc hoa văn. Ngươi biết phân ra sao ngươi biết ta trên trán cái này chú ấn, rốt cuộc là cái gì sao nhìn vậy không bằng lòng buông tha, lại một lần nữa bỏ dậy nạ dù tổ. Nệ gì khuôn mặt cao chót vót mà hô to. Nhưng không tám sau, hắn liền nói ra phân ra cùng tông ra chi tranh, cùng với bọn họ đãi ngộ không phải cùng chỗ. Có thể là một cây gân nạ rủ tổ cũng không vì sở di chuyển, ngược lại hô lên, số phận như vậy, chờ ta lên làm hổ cả thời điểm, nhất định sẽ cải biến hắn, như vậy thoại ngữ tới. Cun không biết, chờ hắn lên làm hổ cả lúc sau khi... Nệ gì hay không còn hội thoại cái thời gian đó nhiều đồng ảnh phân thân thuật nạ rủ tổ lưỡng tay hai ngón tay giao nhau cùng một chỗ, lại một lần nữa thi triển ra hắn đắc ý nhân thuật, phân hóa ra mười mấy ảnh phân thân. Bất quá, sở hữu tiếp cận 360 độ thị giác nệ gì, hoàn mỹ quay mùi hết thể công kích, ở nạ rủ tổ trong đám như hồ điệp xuyên hoa vậy bỗng nhiên quay lại, trô đi qua khói trắng từng mánh mảnh nhỏ bước lên. Có lẽ là nệ gì khinh thường lục cố. Lại có lẽ là nạ rủ tổ đồ đánh đồ đụng, dùng biển người chiến thuật để nệ gì lộ ra một sơ hở. Nạ rủ tổ bản thể cùng một người ảnh phân thân, rốt cuộc thuận lợi vọt tới nệ gì phía sau, song quyền cứ như vậy hung hăng vùng đánh ra ngoài. Mà lúc này đây, nệ gì đã tới không phải cùng xoay người thăm đáp lễ. Ha ha, để hì ủ gạ hì ạ xì đối với nệ gì đổi mới, đồng mới dò xét nệ gì giá trị. Sau đó để hắn làm ra bổ cứu hành động chiêu thức phải ra khỏi phát hiện sao Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia lanh cười, đưa mắt đầu bắn tới ngồi ở hội trường trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trên người, cùng với hắn thân bên vậy đáng yêu lọ lì hỉ nạ tạ tia lửa nói, hạ nạ bị thực sự rất khả ai a muốn ôm vào trong ngực a Trương Tường bên trong tâm như vậy vai lũ nghĩ đến. Được rồi, Trương Tường kia bởi vì hoàn cảnh kịch liệt biến hóa nguyên nhân, mà tận lực áp chế lọ lì không chi hồn. Đã bắt đầu đồng mới nảy mầm đứng lên mà chính là vào lúc này, nghệ dị cuối cùng với thi triển ra trong miệng hắn tuyệt đối phòng ngự một xoay chuyển trời đất mãnh liệt cái giỏ sắt trả cờ dạ từ trên người hắn mấy trăm cái trả cờ dạ huyệt khiếu phun trào ra đến, tại hắn chuyển động thân thể rất nhanh xoay tròn phía dưới, thành hoàn toàn do trả cờ dạ hình thành phòng ngự cái này hung tàn. Một kích vừa ra phía dưới, nạ rủ tổ kia toàn lực huy kích đi ra nắm tay, lấy nhiều mạnh độ mạnh yếu huy vũ đi ra ngoài. Tự lấy mạnh bao nhiêu lực đạo bắn ngược trở về. Ở liên tiếp quen thuộc một hoành trong thanh âm, nạ rủ tổ gần đâm mấy cái ảnh phân thân, đều hóa thành nhiên thoáng. Mà hắn bản thể, thì là lại một lần nữa hưởng bị cầu gặm cất đáy ngộ. Làm sao có thể trên khán đài ngày hướng bộ tộc tộc trưởng, thì nạ tạ phụ thân, nệ gì ba phụ, thì ủ gạ hì ạ xỉ khiếp sợ đứng lên phụ thân, cái này là thiên tài nhi đồng hì ủ gạ hạ nạ bị xem cùng với chính mình phụ thân. Xoay chuyển trời đất chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc cuối cùng vô cùng phòng ngự bí kỹ, đó là chúng ta hỉ nạ tạ chạy tuyệt đối phòng ngự thuật, khắp toàn thân hết thể huyệt vị phát ra trả cờ dạ lấy phản đạn đối thủ công kích, ra trên tự thân quay lại cùng với bạch nhãn, liền thành nhất chiêu loại khác tuyệt đối phòng ngự bất quá, một chiêu này xoay chuyển trời đất, tách ra người không phải có thể sẽ học được gã lẽ nào, hắn là căn cứ lấy này mơ hồ ghi chép, tự mình tìm tòi ra tới sao hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trên mặt. Của tràn ngập lấy vẻ khiếp sợ, hướng cùng với chính mình nữ nhi giải thích. Mà kỳ thực, hắn còn rất nhiều nói không có nói ra. Thực sự là đáng sợ thiên phú a lẽ nào, thì ủ gạ nhất tộc tương lai, sẽ xuất hiện ở cái này một cái phân ra người trên người sao xem ra, được cải biến đối với hắn đối đại sách lược. Xem ra, cũng là thời điểm, xuất ra cái kia quyển trục thời điểm. Thì ủ gạ hì ạ si như có điều suy nghĩ điểm gật đầu. Sau đó, hắn liền bắt đầu suy tư bắt đầu như thế nào đem cái này món sự tình làm tốt, lợi dụng hì dạ xì lưu lại tới quyền trục, mũi nhọn ngoại trừ nệ gì đối với tông gia hoán hận, đem kéo vào gia tộc mình chiến tuyến trong, thực hiện lợi ích tối đại hóa. Mà nhìn thính phòng phía trước, lộ ra nếu có chút suy nghĩ thần sắc hì ủ gạ hì ạ xì, trương tường mặt cụ hạ khỏe miệng trào phúng ý tứ hàm xúc càng ra dày đặc. Bắt đầu tính kế sao quyền lợi thực sự là khiến người ta mê thất tâm trí a. Trương tưởng tại nội tâm trong, cười lạnh một tiếng. Mà ở trong sân, không tin tà nạ rủ tô lại lần phân ra ảnh phân thân, đem nệ gì vây quanh một vòng. Bất quá rất nhanh thì bị cao tốc xoay tròn trả cờ dạ cầu bắn bay. Đứng lên nạ rủ tổ con ở đến không kỳ vợ làm ra phản ứng, đã bị nệ gì bắt quái lục thập tứ trưởng đánh cho thổ huyết quảng, toàn thân trả cờ dạ trải qua lạc bi phong, mất đi điều động trả cờ dạ có thể lực. Kết thúc đây là bao quát không biết hỏa gần mạ ở bên trong, tuyệt đại đa số người ý tưởng mà tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Nạ rủ tổ dùng rằng đứng lên ta đã nói rồi, ta sẽ không buông tha đấy. Nạ rủ tổ miễn cưỡng đứng lên, ngạch đầu giữ lại một luồng tiên huyết, lớn tiếng nói rằng. Đối mặt nạ rủ tổ lên án công khai, phẫn giận ninh lần giảng thuật nổi lên, cha mình bị không công bình đối đãi, bị cho rằng đúng tộc trưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thế thân. Bị tự sát cho rằng đúng trao đổi hòa bình vật phẩm, đem thi thể giao cho lôi chi quốc. Nhìn giữa sân kia kích động nề gì, trương tường đưa mắt đầu bắn về phía trên đài cao, kia sắc mặt không đổi đệ tam hổ cả trên người. Đệ tam hổ cả, thời điểm đó ngươi là nghĩ như thế nào có phải hay không tựa như không lâu sau họ rổ xí mà dưng nói như vậy, ngươi giả thật rồi, trở nên mềm yếu vẫn là vì cổ nổ hạ tạm thời tu sanh dưỡng tức. Mới bất đắc dĩ đáp ứng rồi cái này yêu cầu nhưng bất kể nói thế nào, ngươi vì trong chốc lát mặt ngoài hòa bình, dĩ nhiên có thể hy sinh một cả rủ hạ ní dạ, dùng cái này đem đổi lấy. Cái này, cũng đủ để cho người lãnh tâm. Có thể, trước nanh trắng tự sát ước đoán cũng có cao tầng thân ảnh ở bên trong, thậm chí là có ngươi trợ giúp chứ bằng không làng đứng ra trừng thanh nhất hạ, nanh trắng hà chí vu thử ngươi làm như vậy, đúng ngu xuẩn muốn bình hành làng giữa chiến lược. Để thôn khắc mất đi liên hợp tấn công trụ cột sao lần thứ ba nhận giới đại chiến, mỗi bên đại nhận thôn liên hợp xuất binh một cả dù hạ, ngoại trừ bởi vì cổ nổ hạ phú đốt thổ địa chi bên ngoài, cũng có cổ nổ hạ một chi độc quyền, để mỗi bên nhận thôn cảm thấy nguy hiểm nguyên nhân. Mà lần thứ ba nhận giới đại chiến cuối cùng, mặc dù cổ nổ hạ mũi nhọn hao tổn lớn lớn, nhưng vẫn nhưng cụ bị loại ưu thế này. Trương tưởng ở buồng tim suy tư về. Mà đang ở trương tường suy tư thời điểm, nạ rủ tổ cũng là đã bạo phát cửu vĩ trả cờ dạ, mơ ổ tổ đem nghệ gì cho đo ván. Vận mệnh chi tử sao nhìn giữa sân kia chiến thắng nạ rủ tổ, trương tường chân mày hơi nhăn lại. Bởi vì, tại hắn kia bỏ lên trên cổ nổ hạ cao tầng trong kế hoạch, nạ rủ tổ có lẽ sẽ với hắn bắt đầu xung đột. Lúc đầu, hắn cảm thấy chỉ cần nạ rủ tổ còn không có hoàn toàn nắm giữ cửu vĩ lực, tiểu không khả năng sẽ đối với mình sản sinh nguy hiểm. Thế nhưng, Trương Tường lúc này lại là có chủng nguy máy móc cảm. Bởi vì đối phương kia vận mệnh chi tử, thân phận, nhưng là một cái siêu phiền toái lớn a mà nhưng vào lúc này, phía dưới bị tài phán không phải biết hỏa gần mạ tuyên bố, người thắng, đúng nạ dù tổ, cũng bắt đầu hưng thịnh cao biện liệt mà chúc mừng bắt đi. 627 mà này lúc đầu tưởng một bên ngã trận đấu, không nghĩ tới thật không ngờ tinh màu khán giả. Thì là không chút nào phôi tiếp chính mình tiếng vỗ tay, đem hoan hô đưa cho kia toàn trường phi chạy màu cam thân ảnh. Còn như kia bị y y liệu nì giả mang lên cáng cứu thương, đưa đến bên ngoài sân nghệ gì, bọn họ là nhìn liền cũng không nhìn một cái. Thanh hoan bại khấu, hiện thực chính là chỗ này sao tàn nhẫn bất quá, cũng không phải là không có bất kỳ người nào quan tâm linh mảnh nhỏ. Ở nệ gì bị khiêng xuống nơi sân thời điểm, nguyên bản ngồi ở hàng trước hỉ ủ gạ hỉ ạ xì liền đứng lên, phân phó tọa tại chỗ hạ nã bị ngây người tại chỗ không cần đi sau đó, liền bắt đầu hướng về nơi sân chi đi ra ngoài. Xem ra, hắn quả nhiên là muốn đi bù đắp thúc cháu quan hệ giữa rồi không thực sự là cùng ái dễ thân gia hỏa a bất quá, nghe nói hỉ nạ tạ sau khi bị thương, ngươi ở đây biết nàng mất đi nì dạ năng lực sau đó. Dường như chỉ đi xem quá nàng một lần chứ tuy là, như ngươi vậy cử di chuyển, cũng có không thiếu bảo hộ tống hỉ nạ tạ ý tứ hàm xúc ở bên trong. Để cho nàng rời xa hỉ ủ gạ gia tộc trưởng cạnh tranh đoạt chi chiến. Thế nhưng, ngươi có đầu có nghĩ qua, ngươi cử động như vậy, sẽ đối với tạp điển tạo thành nhiều lớn thương tổn sao trường tưởng hai mắt nguy hiểm mà híp lại. Bởi vì hắn tuy là bị hỉ ủ gạ nhất tộc tộc người chắn hỉ ủ gạ nhất tộc nơi dùng chân ở ngoài. Cũng dịch có thể quang minh tránh đại vào xem quá hỉ nạ tạ bộ dạng. Bất quá, trong bóng tối, hắn cũng là cống trải qua nương một cái đến từ căn bộ phần gốc giám thị hỉ nạ tạ một cá nhân mặc cho vụ, thành công lẫn vào hỉ ủ gà nhất tộc chú trong đất. Cũng vì vậy, hắn trộm thấy được hỉ nạ tạ kia phó bộ dáng bi thương. Nghĩ tới cái này, Trương Tường hạ quyết tâm, lần chiến đấu này sau đó, nhất định phải tìm một cơ hội, lại lần đi gặp hỉ nạ tạ, thoải mái một bất quá. Chính là vào lúc này, một tiếng đã lâu keng, thanh âm, cũng là lại một lần nữa ở Trương Tường vang lên bên tai. Cái này là Trương Tường hai mắt mánh mà trợ to, lộ sẻ ra ngoài ý muốn thần sắc tới. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.